Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, chương 1319, bụng cá thành. Hạ, trước đó bị người ta giao nhân các dũng sĩ xem thường. Đó là Từ Ngôn không có đem bọn này ngốc hề hề giao nhân xem như đồng loại của mình. Ai sẽ cùng ven đường lợn rừng phân cao thấp, chẳng phải là không có đầu óc, thế nhưng là nhìn thấy tiểu tịch giữ gìn. Từ Ngôn trước mắt phảng phất xuất hiện cái kia nhí nha nhí nhảnh lớn phổ công chúa. Đều khiến người ta giao nhân công chúa như thế giữ gìn. Từ Ngôn cũng không phải yếu nhỏ người. Hắn chỉ là không tâm tư để ý tới đồng đầu mà thôi. Đã đối phương hùng hổ dọa người. Vậy thì nghênh chiến tốt. Là ngươi nói. Ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta coi như không thể đổi ý. Ha ha. Đồng đầu vốn cho rằng Từ Ngôn không có khả năng tiếp nhận khiêu chiến. Không nghĩ tới đối phương thế mà đồng ý. Hắn lập tức vui mừng quá đỗi. Tiếp nhận khiêu chiến. Xem ra nhân tộc cũng không phải không có cốt khí nha. Hắn đây là gượng chống đi. Đến lúc đó đầu nát nhưng chẳng trách người khác. Cái này dưới có thú vị. Đồng đầu không chừng thật có thể lên làm phò mã. Chỉ cần người kia tộc chết mất. Phò mã tốt. Cho các ngươi nhân tộc tranh sĩ diện. Phò mã sắp chết. Có người hay không dự định khiêu chiến đồng đầu. Tên kia muốn thay thế phò mã. Đường phố một bên ồn ào nhao nhao. Càng ngày càng nhiều giao nhân bị hấp dẫn mà đến. Vây quanh cái người đông nghìn nghịt. Mưa gió không lọt. Đừng đáp ứng khiêu chiến. Tiểu tịch này lúc mặt mũi trắng bệch. Nắm chắc Từ Ngôn nói ra. Giao nhân dũng sĩ khiêu chiến chỉ có thể lấy đụng đầu lễ phân thắng bại. Đồng đầu chán đầu sinh lấy một khối lân giáp. Trời sinh mà đến. Cho nên hắn chán đầu so cương thiết đều muốn kiên cố. Người đụng bất quá hắn. Nguyên lai đồng đầu không chỉ lâu dài tôi luyện hắn chán đầu. Còn trời sinh tại chán trước mọc lên một khối lân giáp. Giao nhân đại yêu vốn là chán cốt cực độ kiên cố. Tăng thêm lân giáp cùng cố ý ma luyện. Trách không được lấy cái đồng đầu danh xưng. Trời sinh lân giáp. Biết rõ. Từ Ngôn điểm một cái đầu. Ra hiệu tiểu tịch an tâm chớ vội. Hắn cười ha hả nhìn về phía đồng đầu. Nói. Ta không chỉ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hơn nữa còn là tử chiến. Chúng ta không chết không thôi. Soạt. Bốn phía xôn xao. Câu này không chết không thôi nếu như từ đồng đầu miệng bên trong nói ra còn tốt. Từ Ngôn trong miệng nói ra thật giống như một đầu cừu non đối lão hổ nói chúng ta không chết. Không thôi đồng dạng, căn bản là muốn chết. Chỉ luận về lên chán đầu trình độ chắc chắn. Đồng đầu liền nhân tộc hóa thần đều không sợ. Làm sao huống một cái nguyên anh Từ Ngôn. Tốt, ha ha ha, đồng đầu cười ha ha, nói. Tới, chúng ta bây giờ liền so qua, không chết không thôi, soạt một tiếng, bốn phía giao nhân nhao nhao thối lui, nhường ra một cái mấy trượng lớn không, đồng đầu vênh vang đắc ý đứng ở trên không bên trong, dùng đại thủ vỗ chính mình chán đầu, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đồng đầu dũng sĩ đừng nóng vội, lời còn chưa nói hết đây, Từ Ngôn mỉm cười nói. Cuộc quyết đấu này không phải hiện tại, mà là 3 ngày sau đó. 3 ngày sau chúng ta san hô tháp bên dưới không chết không thôi. Ngươi có dám ứng chiến? Có cái gì không dám? Ta đồng đầu liền chờ ngươi 3 ngày. Oa nha nha nha nha. Đồng đầu là giao nhân tộc đệ nhất dũng sĩ không giả. Đầu càng cực kỳ kiên cố. Thế nhưng là tâm nhãn lại không có bao nhiêu. Bị Từ Ngôn một câu. Quyết đấu biến thành 3 ngày sau, mà lại đồng đầu sớm lấy nhảy lên tới đỉnh phong ý chí chiến đấu lần này rơi xuống. Hắn đành phải oa oa bạo gọi, đạt được phò mã nghênh chiến. Đồng đầu vốn hẳn nên đại hỉ, thế nhưng là hắn hiện tại luôn cảm thấy tâm đầu có một cỗ buồn bực khí. Buồn bực cho hắn kém chút tâm huyết lan lộn, trì hoãn 3 ngày quyết đấu. Từ Ngôn không chỉ dùng để diệt đồng đầu khí diễm. Còn có trọng yếu một điểm, cái kia chính là tế luyện một phen chính mình chán đầu. Hắn bị đồng đầu đụng qua, xương sọ kém chút nứt ra, chán xương sọ đã xuất hiện vết rách, lấy linh đan dược hiệu đến bây giờ còn không thể khỏi hẳn. cái này lại muốn cùng người ta đụng đầu. Từ Ngôn trừ phi không muốn đầu. Kỳ thực bị đồng đầu như thế va chạm, Từ Ngôn cũng nhờ vào đó phát hiện chính mình một chỗ nhược điểm. Hắn toàn thân xương cốt bị tế luyện đến vô cùng kiên cố. Duy chỉ có Thiên Linh chỗ xương cốt yếu kém. Kể từ đó nếu là bị Cừu gia biết được cái nhược điểm này, lấy mạnh mẽ phi kiếm oanh sát, không chừng thật có thể thấu cốt mà vào, đem Từ Ngôn đánh giết tại chỗ. Nếu là nhược điểm, liền muốn mau chóng đền bù. Định bên dưới 3 ngày sau quyết chiến, Từ Ngôn không tại nhiều nhìn bụng cá thành, mà là cùng Tiểu Tịch quay trở về công chúa nơi ở. Bụng cá thành ngay tại cái này, san hô tháp cũng không mất được. Phát ra quang mang dị bảo có nhiều thời gian đi thăm dò nhìn. Từ Ngôn cũng không vội. Trở lại chỗ ở về sau tuyển cái không người gian phòng. Nói cho Tiểu Tịch chính mình muốn tu luyện một phen tốt ứng đối với 3 ngày sau quyết chiến. Tiểu Tịch nghe xong thẳng điểm đầu. Dặn dò lấy phò mã phải cẩn thận. Đầy mắt lo lắng. Giống như sợ phò mã cái này một đi không trở lại. Giao nhân công chúa. Đến cùng phải hay không sở Linh Nhi đâu. Tiểu Tịch, chấm ngoặc kép, không người về sau. Từ Ngôn âm thầm trầm ngâm một phen, sau cùng lung lay đầu, hít khẩu khí, không có chút nào đầu mối. Hắn không cách nào xác nhận Tiểu Tịch cùng sở Linh Nhi ở giữa liên quan. Từ Thiên Cơ trong phủ lấy ra tam tiết xương thú, Từ Ngôn trở nên ngưng trọng lên, che đậy tạp niệm, điều động anh hòa, bắt đầu tế luyện. Cái này tam tiết xương thú là lôi vũ thứ ở trên thân. Tại đầu ngựa phường thị lần kia buổi đấu giá bên trên xuất hiện hóa vũ cốt. Về sau bị thân đồ Liên Thành mua đi. Xem như khen thưởng ban cho đầu phục hồn ngục lôi vũ. Tại đánh giết lôi vũ cùng lúc bị Từ Ngôn thuận tay đoạt lại. Hóa vũ cốt là viên tộc hóa vũ trên người cốt hài. Đừng nhìn có tam tiết. Hợp cùng một chỗ cũng không có bao nhiêu. Từ Ngôn vốn định lưu làm tế luyện cái thứ hai thiên thạch tiễn. Đã chính mình chán đầu là nhược điểm chỗ. Vậy chỉ dùng để đền bù chỗ thiếu hụt này tốt. Trước đem hóa vũ cốt bên trên khí tức luyện hóa cái không còn một mảnh. Khiến cho dung hợp lại cùng nhau hình thành lớn cỡ bàn tay tiểu nhân một khối. Sau đó Từ Ngôn vận dụng hiên viên tiết giao cho hắn kỳ công hiệp thiên hạ. Hiệp thiên hạ không chỉ có thể tăng lên bản thể cường độ. Còn có một loại kỳ dị năng lực, cái kia chính là đem một số cường đại kiên cố đồ vật luyện hóa tiến tự thân, trở thành tự thân bản thể một bộ phận, đơn thuần đem kiên cố tài liệu luyện hóa tiến bản thể, cũng có thể đạt tới phòng ngự hiệu quả, bất quá có tai hại, cái kia chính là tài liệu cùng nhục thân sẽ không dung hợp. Kỳ công hiệp thiên hạ phần này năng lực, có thể đem kiên cố tài liệu triệt để cùng bản thể dung hợp. Tỉ như hiên viên tiết xương cột sống, nếu không có lấy hóa vũ cốt dung hợp, đơn thuần đem hóa vũ cốt luyện chế vào sống lưng cốt bên trong. Một cái sơ sẩy sẽ có khả năng bị hóa vũ gãy xương đoạn còn lại xương cốt. Đến lúc đó nhưng liền được không bù mất, chính là bởi vì hiên viên tiết kế thừa đấu vương kiếm. Nàng mới bị truyền hạ kỳ công hiệp thiên hạ, phần này kỳ công đến từ Huyễn Nguyệt Cung. Toàn bộ hiên viên ra ngoại trừ hiên viên tuyết bên ngoài không người có tư cách tu luyện. Cơ hồ là học trộm tới kỳ công. Bị Từ Ngôn vận chuyển lên đến. Hóa vũ cốt dán tại trán đầu. Dần dần cùng huyết nhục tương dung. Cùng bạch cốt tương liên. Trở thành Từ Ngôn đỉnh đầu thiên linh chỗ kiên cố phòng ngự. 2 ngày sau đó. Từ Ngôn thu hồi anh hỏa. Tản ra công pháp. Lớn lớn thở ra một thanh chọc khí. Vỗ vỗ chán đầu, lại lấy ra pháp bảo gõ gõ. Từ Ngôn hài lòng điểm một cái đầu. 2 ngày toàn lực luyện chế. Nhất là không ngừng thi triển hiệp thiên hạ. Từ Ngôn chỗ hao phí linh lực có thể xưng kinh người. Nhưng cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Cảm thụ được so với toàn thân tất cả xương cốt đều muốn kiên cố chán đầu. Từ Ngôn nở nụ cười. Trừ phi dùng linh bảo oanh. Hắn hiện tại chán đầu coi như dùng cực phẩm pháp bảo oanh sát đều không thể một lần oanh mở. Đồng đầu đúng không? Lần này nhìn xem hai chúng ta ai mới là đồng đầu. Mỉm cười giữa, Từ Ngôn lấy ra thiên cơ phủ. Bóng dáng nhất động biến mất tung tích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.